Có điều, tôi biết, trong lòng bé Tô hẳn cũng không dễ chịu chút nào. Khi bé Tô ngã xuống vực, bé Hồng ngẩn ngơ ôm vàng, ngồi làm chổi lông gà, tìm mọi cách để bé Tô quay về. Tim tôi đau thắt lại, có người nói tác giả để hai người xa nhau lâu quá. Nhưng tôi lại cảm thấy lần xa cách này đáng giá. Vì sao à, các bạn có thấy từ đầu tới giờ? Người yêu và nhún nhường nhiều hơn luôn là bé Hồng không? Có đôi lúc, tôi cảm thấy tình cảm của bé Hồng như một sự trói buộc đối với người yêu tự do như bé Tô. Và chính bé Tô cũng đã nói ra điều đó. Nhưng nhờ có lần xa cách này, bé Tô mới hiểu được. Tình yêu, hóa ra đã ngấm sâu vào tận xương tủy. Đã đau đến thắt cả con tim rồi. Nói về quân mỹ nhân, đây là nhân vật khiến tôi khóc nhiều nhất. Đoạn quân mỹ nhân qua đời, đến thời điểm tôi dịch nó ra, thì đó tính ra là lần thứ 5 tôi đọc phân đoạn đó. Và lần nào đọc, thì lần đó mắt tôi cũng đều cay xè, thậm chí là khóc nức nở. Tôi thực sự đã rất sợ khi dịch đoạn đó, vì bản thân tôi bị từng dòng chữ của tác giả làm rung động. Bản thân tôi đã khóc khi đọc bản gốc của tác giả. Là bản gốc, không phải bản convert nhé. Đọc một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, nhưng lại có thể khiến mình rơi nước mắt, thì đó thực sự là một điều khiến tôi cảm thấy câu văn của tác giả đã chạm được đến trái tim tôi. Thế nên, khi dịch nó, tôi rất sợ mình không giữ được cái hồn của câu chữ. Không giữ được cái cảm xúc mà mẹ đẻ của nó là tác giả đã viết ra. Nếu các bạn đọc mà không thấy xúc động, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì khả năng của tôi quá tồi tệ. Có nhiều bạn sẽ nghĩ, quân mỹ nhân hy sinh quá nhiều, và cái chết là không cần thiết. Cũng có người nói quân mỹ nhân xứng với bé Tô hơn. Quân mỹ nhân cao thượng hơn, nhưng tôi lại nghĩ khác. Đúng như quân mỹ nhân nói, tôi cảm thấy rằng, cái chết của hắn, cũng chính là một sự giải thoát. Quân mỹ nhân đã có quá khứ quá thê thảm, quá khủng khiếp, mà tôi nghĩ không nhiều người có thể vượt qua được nó và sống tiếp như quân mỹ nhân. Dù không có sự xuất hiện của bé Tô, dù bé Tô không gỡ được nút thắt trong lòng quân mỹ nhân, thì kết cục sau cùng, hắn cũng vẫn sẽ chọn cái chết. Chẳng qua, khi đó, hắn sẽ không được đi thanh thản, thoải mái, và giải thoát như khi có bé Tô xuất hiện và tháo gỡ khúc mắc cho hắn mà thôi. Cá nhân tôi cho rằng, quân mỹ nhân đã sống một cuộc đời trọn vẹn, rực rỡ như đóa anh đào, lạnh lùng như đóa hàn mai, cao quý như lan quân tử, và lấp lánh như một vì sao sáng mãi trong trái tim của bé Tô. Cái kết đó, là một cái kết hoàn mỹ cho quân mỹ nhân, dù rằng tiếc nuối, dù rằng khi tôi đọc phân đoạn quân mỹ nhân qua đời. Tôi thực sự muốn gào lên rằng, đừng để quân mỹ nhân chết. Quân mỹ nhân thực sự rất đáng thương, thì tôi vẫn không thể không khẳng định rằng, cái kết đó, là hoàn mỹ, đừng so sánh ai yêu bé Tô nhiều hơn, ai hy sinh cho bé Tô nhiều hơn, ai xứng đáng với bé Tô hơn, vì tất cả mọi sự so sánh đều là khập khiễng, và ai có thể nói mạnh được yêu thế nào là đúng, thế nào là sai, tất cả chỉ phụ thuộc vào cảm xúc, vào đúng thời điểm, và gặp đúng người. Thế thôi, nói lan man quá không biết còn ai kiên nhẫn đọc tới dòng này hay không? Mẹ Cherry chỉ muốn nói một điều. Mẹ Cherry thực sự cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều. Lời cảm ơn đến từ sâu thẳm trong tim mẹ Cherry. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm này cũng đã đào được hơn 2 năm rồi. Nhưng các bạn vẫn kiên trì dõi theo, kiên trì ủng hộ mẹ Cherry, khiến tớ cảm thấy thực sự xúc động. Hy vọng, các bạn sẽ tiếp tục tiếp sức cho tớ để tớ có thể đi hết được con đường dài đằng đẵng này. Hy vọng, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ các bạn. Những độc giả vô cùng đáng yêu của nhà Bam nói chung và của mẹ Cherry nói riêng. Cách chương.